Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106: Từ hôn phía sau âm mưu. Chu các chủ, ngài sao lại tới đây? Tiêu Chiến cùng Tiêu gia mấy vị trưởng lão quá sợ hãi. Ở đây Tiêu gia đám người cũng đều dồn dập đứng dậy. Sư huynh, vẫn là kinh động ngươi. Tiêu Viêm nhìn thấy Chu Thần đến đây, rũ cụp lấy đầu lập tức liền sợ. Vừa rồi miệng pháo diệt địch phách lối bộ dáng phảng phất chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Chu Thần nhìn một chút trước mắt xấu hổ mà kính sợ Tiêu gia đám người. Giống như cười mà không phải cười đối với Tiêu Viêm nói. Ta chỉ là tiện đường, không khéo nghe được sư đệ ngươi muốn diệt cả nhà người ta. Sở dĩ tiến đến xem, Vân Lam Tông những này đồ không có mắt làm sao lại chọc tới trên đầu ngươi rồi. Ngươi là người phương nào? Dám như thế vũ nhục ta Vân Lam Tông? Chu Thần vừa dứt lời, Cát Diệp một bên Mặc Lê lập tức liền đổi sắc mặt. Mới vừa rồi bị Tiêu Viêm hù dọa, hắn đang muốn tìm hồi mặt mũi đâu. Thế là lập tức rút kiếm chỉ hướng Chu Thần. Kiếm rút ra, coi như không thu về được. Nói, chỉ thấy Chu Thần vung tay lên, vận lên Thanh Vân Chân Quyết, hời hợt hướng phía Mặc Lê điểm hai lần. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe suy suy hai tiếng, hai đạo tử sắc lôi đình như ánh sáng, lại như điện chớp giống nhau động mặc vào Mặc Lê đầu lâu. Một bên Cát Diệp, cơ hồ là trơ mắt nhìn đồ đệ của mình bị người một chiêu giết chết. Toàn trường chấn kinh, ai đều không nghĩ tới, Chu Thần thế mà thật một lời không hợp liền giết người. Cái kia Vân Lam Tông Mặc Lê chẳng qua là dùng kiếm chỉ lấy Chu Thần, liền bị Chu Thần giết chết. Mặc Lê đầu lâu bên trên cái kia giạt rào chảy máu lỗ máu, cùng trợn tròn hai mắt, cũng nói rõ hắn trước khi chết là cỡ nào ngoài ý muốn cùng không cam lòng. Mà ngồi ở dưới tay một bên Huân Nhi cùng Tiêu Mị thấy tình cảnh này, đôi mắt bên trong thì là dị sắc liên tục. Nhất là Tiêu Mị, mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái cường giả biểu lộ. Sư huynh, người giết hắn. Tiêu Viêm một mặt chấn kinh, mặc dù hắn trên miệng nói muốn diệt Nạp Lan cả nhà, san bằng Vân Lam Sơn, có thể cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Có thể hắn vị sư huynh này, thế mà thật nói được thì làm được. Đúng vậy a, dám hướng ta rút kiếm, đó chính là ý đồ bất chính, đối với ta sinh mạng an toàn tạo thành uy hiếp. Ta tiên hạ thủ vi cường, cũng là rất bình thường nha. Chu Thần khóe miệng hơi vểnh, thản nhiên nói, phòng vệ chính đáng mà thôi. Sư đệ ngươi cũng biết đầu này pháp luật đi. Tiêu Viêm, ngươi đến cùng là ai? Lại dám như thế xem mạng người như cỏ rác, giết ta Vân Lam Tông người. Cát Diệp sắc mặt xanh xám, cực kỳ bi thương, hắn già đến không con. Mặc Lê thế nhưng là hắn đồ đệ duy nhất a, lần này thế mà bởi vì một câu, một cái rút kiếm động tác liền bị giết. Cái này khiến Cát Diệp làm sao có thể tiếp nhận. Tặc tử, ta muốn ngươi đền mạng. Chờ chút, Chu Thần bỗng nhiên đưa tay vừa nhấc nói. Tìm ta báo thù chuyện này không vội. Ta sẽ không chạy, để ta trước tiếp cái hệ thống thông chi. Ngươi mơ tưởng. Thanh Mộc kiếm quyết, Cát Diệp rút kiếm liền đâm, trên kiếm phong ngưng tụ cường đại xanh đỏ nhị sắc đấu khí, lẫm liệt uy áp làm cho người không thở nổi. Làm can, một tiếng gào to, phí lôi thân thể khôi ngô bỗng nhiên thoáng hiện đến Chu Thần trước người. Một quyền đánh ra, thẳng đến hướng đánh lén Cát Diệp. Cát Diệp nào ngờ tới Chu Thần bên người còn có người thủ hộ. Bất ngờ không đề phòng, Cát Diệp bị phí lôi cái này ẩn chứa kinh chập lôi khí một quyền chính diện oanh trúng, nhất thời phá hủy hắn bộ phận tạng phủ cùng kinh mạch. Trong chớp mắt, Cát Diệp căn bản không chịu nổi đấu linh một kích, một ngụm máu mũi tên phun tới, trọng thương lấy bay ngược mấy chục trượng. oanh mặc vào đại sảnh, rơi vào bên ngoài phòng. Ngươi là đấu linh, vẫn là đấu vương? Cát Diệp bị oanh toàn thân trên dưới máu thịt be bét. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Phí Lôi, lẩm bẩm nói, còn chưa đột phá đấu vương. Phí Lôi trả lời thành thật nói, đó chính là đỉnh phong đấu linh. Cát Diệp đau thương cười một tiếng, nhìn xem Chu Thần nói, các hạ có đỉnh phong đấu linh cấp bậc hộ vệ, ta thua không oan. Ha ha, cái gì có oan hay không? Cát Diệp, để ngươi đợi ta tiếp cái thông chi, ngươi nhất định phải hiện tại động thủ, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Chu Thần lắc đầu thở dài, trong lòng lẩm bẩm, hệ thống, ngươi có thể nói, từ khi Chu Thần có một lần phát hiện hệ thống tức thời thông chi rất ảnh hưởng. Sau khi chiến đấu, liền đem thông chi thời gian đổi thành thoát ly sau khi chiến đấu. Đinh, túc chủ đánh giết Vân Lam Tông đệ tử, Diêm Thành Mặc gia tộc người Mặc Lê, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 300 điểm nhân quả, Diêm Thành Mặc gia, đây không phải về sau cái kia bắt Thanh Lân, ý đồ thu hoạch Bích Xà Tam Hoa Đồng, thích chơi nhân thú cải tạo thí nghiệm gia tộc kia sao? Chu Thần hồi ức một lát, lẩm bẩm nói, giống như đấu phá thương khung trong tiểu thuyết, Mặc gia đại trưởng lão, năm sau đấu linh Mặc Thừa chính là Vân Lam Tông ngoại môn chấp sự a. Chu Thần nghe nói hệ thống tiếng nhắc nhở, nhíu nhíu mày, xem ra trận này từ hôn từ ban đầu cũng không phải là Nạp Lan Yên Nhiên chuyện riêng. Mặc gia, Cát Diệp đều là phía sau màn đẩy tay, bọn hắn thậm chí đều không cần làm cái gì, chỉ cần tại Nạp Lan Yên Nhiên tiểu cô nương này bên tai thường xuyên nâng nâng Tiêu Viêm có bao nhiều củi mục, từ hôn lại có thêm phù hợp, năm gần 15 tuổi, trí thông minh lại không quá không kiện Nạp Lan Yên Nhiên một nhận mê hoặc, tự nhiên là sẽ đến đây từ hôn, mà Nạp Lan Yên Nhiên vừa lui cưới, chỉ sợ Mặc gia cái thiên phú này rất tốt, gia tộc bối cảnh cũng miễn cưỡng có thể, Mặc Lê liền sẽ bắt đầu lớn thêm truy cầu. Đem Nạp Lan Yên Nhiên đem tới tay, để tương lai Mặc gia có thể gián tiếp trưởng khống Vân Lam Sơn. Thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ. Không sai, rất kế hoạch hoàn mỹ. Nguyên kịch bản bên trong, Tiêu Viêm một mực cũng không phát hiện kế hoạch này. Chỉ là đánh bậy đánh bạ, bởi vì Thanh Lân sự tình mới tại Mặc gia đại khai sát giới, cũng coi là nhân quả báo ứng. Chu Thần đột nhiên có chút bội phục Mặc gia người IQ cao. Đáng tiếc bọn hắn thời vận không đủ, nguyên kịch bản bên trong bị Tiêu Viêm làm phế, hiện tại lại đụng phải Chu Thần, thế nào miệng. Chu Thần thẳng dùng hắn cái kia như lợi kiếm giống nhau ánh mắt đảo qua trước mắt cái này bị Phí Lôi một quyền đánh tàn phế lão đầu nhìn lại, cái này quét xuống một cái, Cát Diệp lập tức cảm thấy tâm thần câu chiến, phảng phất thân thể bị một thanh kiếm sắc xuyên thấu, khó chịu không nói ra được, nguyên bản liền thụ thương thân thể, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Một cái lão huyết phun tới, thế nào, Cát Diệp, ta vừa rồi giết ngươi đồ đệ dùng thần kiếm ngự lôi chân quyết. So với các ngươi Vân Lam Tông phong chi tế vẫn sát. Như thế nào, ngươi, Cát Diệp mắt tối sầm lại, kém chút đã hôn mê, ngươi giết đồ đệ của ta không nói, còn dám như thế vũ nhục ta, xem ra ngươi không phục a. Chu Thần cười lạnh một tiếng. Đột nhiên nói, Cát Diệp, lần này từ hôn, là ngươi cùng cái này Mặc Lê khuyến khích a. Cát Diệp sững sờ, lập tức thuận miệng nói, làm sao ngươi biết, ta làm sao biết, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Chu Thần sờ lên mũi, nháy mắt hóa thân Conan. Hôm, Bóc Xuyên nói, Mặc Lê là đệ tử của ngươi. Cũng là cái kia Diêm Thành Mặc gia người thừa kế. Các người khuyến khích Nạp Lan Yên Nhiên đến từ hôn, đơn giản là nhìn chúng nàng thân là tương lai tông chủ thân phận người thừa kế. Một khi từ hôn thành công, tiếp xuống, cái kia Mặc Lê liền sẽ đối với nàng triển khai thế công. Tranh thủ ôm mỹ nhân về, người Cát Diệp cùng Mặc gia liền có thể đạt được thiên đại lợi ích, gián tiếp trưởng khống Vân Lam Tông. Không phải sao? Đáng tiếc, Mặc Lê bị ta đánh chết, ngươi cũng sống không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.